Góc cảm nhận. Mỗi thông điệp trong từng câu chuyện như liều thuốc chữa trị tâm bệnh của người trẻ trong đời sống hàng ngày. Tác giả đã nhẹ nhàng gọi tên từng căn bệnh và dịu dàng kê đơn bằng những lời khuyên rất giản dị, dễ hiểu. Sự chữa lành đó tiếp thêm nghị lực, lòng dũng cảm giúp người đọc vun bồi an nhiên để đi qua thăng trầm, trải nghiệm được cuộc sống của chính mình. Cảm nhận của tác giả Tôn Nữ Quỳnh Như, Tổng Giám đốc Trung tâm Y khoa Hợp Dân TP.HCM. Những điều giản dị trong cuộc sống thường ít được ai quan tâm để ý, nhưng giấc mơ bình thường đôi khi lại khó có được nhất. Vì vậy, mỗi người chúng ta nên trân trọng những điều bình dị xung quanh và hay thay đổi ước mơ của mình khi còn có thể. Cách nhìn cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế khi tôi đọc cuốn sách này. Nhờ cuốn sách tôi trân trọng cuộc sống của mình hơn và thêm đồng cảm với tha nhân. Cảm nhận của bạn đọc Ngộ Quang Trí. Gieo mầm hạnh phúc là quyển sách vô cùng sâu sắc với những bài viết tuy ngắn nhưng đong đầy triết lý nhân sinh. Với giọng văn tự sự, thủ thỉ, tâm tình nhẹ nhàng, tác giả vừa chuyển tải những cung bậc của cuộc đời lại vừa chuyển tải được binh triết của Đạo Phật. Cuốn sách có thể giúp mỗi chúng ta sống tốt hơn, gắn kết hơn, biết yêu thương, biết tha thứ, biết sống vì mọi người. Từ đó, ta có thể tự chuyển hóa những khổ đau trong cuộc đời mình thành niềm an vui, hạnh phúc. Đọc bài viết, tôi cảm thấy vô cùng bình an, thanh thản trong tâm hồn. Qua từng trang sách, tôi thấy có mình và tôi tin rằng trong đó cũng có bạn, những ai đang cầm đọc quyển sách này. Cảm nhận của thạc sĩ Phạm Quang Mỹ. Tác giả thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ của con người. Thông qua câu từ, tác giả đã giúp người đọc mở cửa trái tim để bước qua khổ đau và chạm ngõ hạnh phúc. Mong rằng gieo mầm hạnh phúc sẽ là những chú đom đóm nhỏ bay đi khắp nơi, mang ánh sáng đến cho những ai còn đang trên đường kiếm tìm hạnh phúc giữa những bộn bề chông chênh của cuộc sống. Cảm nhận của Ngộ Pháp Minh. Thông qua những tâm tình trong gieo mầm hạnh phúc, người đọc có thể soi rọi được chính mình, tìm được sự cảm thông, chia sẻ, an ủi và chuyển hóa chính bản thân trở nên lạc quan và vững chãi. Cảm nhận của MC Phạm Nghĩa. Tôi hữu duyên đọc được cuốn sách quý giá này với những câu chuyện rất thật, rất đời mà tin chắc ai cũng thấy mình ở trong đó. Để rồi tôi nhận ra ai cũng có năng lực để có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời. Cảm ơn tác giả Thích Nữ Nhuận Bình đã mang đến cho tôi những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cảm nhận của Phật tử Nhung Ánh Trần. Tác phẩm mà các bạn đang cầm trên tay là tập hợp các bài viết xoay quanh những điều cần thiết trong cuộc sống mà bản thân mỗi chúng ta ai cũng phải đối diện kinh qua. Cuốn sách này chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu của một người luôn mong muốn đem hạnh phúc đến với tha nhân. Đây là tác phẩm mà mỗi chúng ta cần đọc, cần suy ngẫm và thực hành theo để tìm cho mình một bến đỗ tình bình yên, một chân trời hạnh phúc. Ở đâu đó trong gieo mầm hạnh phúc là những chiếc chìa khóa màu nhiệm mà tác giả đã âm thầm trao gửi cho những ai đang khao khát mở toang cánh cửa yêu thương để chờ đón ánh bình minh rực rỡ. Cảm nhận của Thích Quảng Tính.